Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, xa đâu xong, làm Sandris đi theo tế ti đại bộ đội đuổi tới hiện trường lúc. Hết thảy đã sớm hết thảy đều kết thúc, tại Dehanna đại tế ti thu về Iluntia về sau, tất cả dị tượng triệt để tiêu tán. Nguyên bản tản ra mông lung ám sắc tia sáng Iluntia, bây giờ cũng biến thành cùng phổ thông bảo thạch không khác. Nhà tương đương, Andrew Uy Hoài hướng đi tại đám người phía sau cùng Sandris phất tay, thế nào? Thương lượng ra phá vây kế hoạch sao? Bây giờ Sandris còn xa xa không phải hậu thế cái kia quyền cao chức trọng lính gác tướng quân. Chỉ là thực tập tế ti nàng xen lẫn trong Sisterhood of Ilun cao tầng trong đội ngũ 10 phần không. Tự tin, điểm này từ nàng hơi có vẻ sợ hãi chỗ đứng liền có thể nhìn ra. Nhà đầu này hiển nhiên còn vô pháp thích ứng loại này cao tầng tụ hội cảnh tượng hoành tráng. Sandris vụng trộm nghiêng mắt nhìn một cái chung quanh các đại lão. Tận lực hạ thấp thanh âm nói, chỉ là sơ bộ xác định đại phương hướng. Chi tiết vấn đề còn tại thảo luận bên trong. Sau đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Andrew tím đậm gần đen đồng tử. Sandris lo lắng tiếp tục nói, Andrew, vừa rồi thiên địa dị biến cùng ngươi có quan hệ sao? Con mắt của ngươi, cái này sao? Andrew lúng túng gãi đầu một cái, mượn quay đầu cơ hội đem ánh mắt chuyển hướng Dehanna đại tế ti. Dehanna thu được Andrea vung nổi ánh mắt, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, khe khẽ thở dài, đại tế ti đứng ra nói, bọn tỉ muội mới vừa rồi là Ilun hạ xuống chúc phúc cùng thần dụ. Andrea tiên sinh chính là thụ ban thưởng người, chúng ta nhất định phải nhanh đột phá thiên khung, chi tọa phong tỏa chạy tới chiến trường, tiền tuyến thế cục, tựa hồ không thể lạc quan. Có đại tế ti hỗ trợ thư xác nhận, Andrea cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tại Mayev như có như không dò xét trong ánh mắt, Andrea vụng trộm hướng mỗ chỉ núp ở các đại lão sau lưng chim cút nhỏ vẫy vẫy tay. Lúc này Sandris hoàn toàn không nhìn thấy dĩ vãng ngay thẳng cùng quả quyết. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên người các tế tự xin lỗi. Cẩn thận chặt chẽ di chuyển bước chân đi vào hảo hữu bên người. Ai tương đương, Andrea nhìn thấy Sandris này tấm sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của nàng, xuất ra tự tin, ưỡn ngực đến, ngươi là Whisperwind cao giai tế ti phái tới sứ giả. Trình độ nào đó đến nói, biểu hiện của ngươi liền đại biểu Whisperwind tế ti thái độ. Nếu như ngươi tiếp tục lấy loại này, hèn mọn thái độ khiêm nhường cùng cái khác tế ti tiếp xúc, sẽ chỉ làm những người khác xem thường đạo sư của ngươi. Không duyên cớ cho Whisperwind tế ti trên mặt bôi đen, Sandris há to miệng, thế nhưng là, Andrea tiên sinh nói không sai, Dehanna đại tế ti, bàn giao, tốt vừa rồi dị trạng sau hướng. Hai người đi tới. Mayev y nguyên một tấc cũng không rời cùng ở sau lưng nàng. Nàng ánh mắt cảnh giác một mực không hề rời đi qua Andrea. Hiền hòa sờ sờ Sandris màu xanh đậm tóc. Dehanna mỉm cười an ủi, không cần lo lắng nói chuyện đắc tội với người. Sisterhood of Ilun liền như là cái tên này đồng dạng. Trong tổ chức thành viên lẫn nhau ở giữa đều là tỉ muội. Làm đặc khiển đội duy hai chạy đến báo. Tin người, thái độ của các người đại biểu Tyrant cùng Stormric Adruid ý chí. Xin tận lực hoàn chỉnh đem bọn hắn muốn truyền đạt ý tứ thuyết minh đi ra. Là, đại tế ti, là một đầu bị thương mất đi ký ức, người. Andrea cũng không có tham dự tiếp xuống hội nghị, đem truyền lời nhiệm vụ ủy thác cho Sandris về sau. Andrea tại người nào đó, hộ tống, dưới thản nhiên trở lại trước đó trong đình viện. Tràn ngập hương hoa đình viện vừa vặn có thể chiếu xạ đến buổi chiều ánh mặt trời ấm áp. Từ chiếu sáng nhiệt độ bên trên, Andrea đầu tiên có thể xác nhận một điểm. hiện tại mùa tuyệt đối không phải nóng bức mùa hạ, vừa mới xuyên qua không lâu. Andrea còn không phải rất thích ứng Nael ban ngày nằm đêm ra sinh hoạt tập tính. Chạy tới thiên khung chi tọa trên đường, hắn cùng Sandris đều là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi đường, cẩn thận tính toán ra. Hắn đã có rất nhiều trời không có như thế nhàn nhã phơi qua mặt trời. A tương đương, hài lòng co quắp tại trong đình viện trên ghế dài. Andrea không nhìn một vị nào đó lấy tiềm hành trạng thái ngồi xổm ở đá bạch ngọc trụ sau nữ tế ti. Hơi híp mắt lại hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp chiếu xả. Từ khi Andrea tiếp nhận y luôn bóng tối lực lượng quán chú, tiềm hành loại này mượn nhờ lực lượng bóng tối đánh tan thân ảnh kỹ xảo trong mắt hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như nói tiềm hành là lợi dụng màu đen mật mã khối đem bản thân che đậy, bây giờ Andrea hai mắt liền tự mang giải mã hiệu quả. Người quả nhiên rất kỳ quái, tựa hồ là phát giác được hành tung của mình bại lộ. Mayev dứt khoát thoải mái đi đến Andrea ngồi liệt trước ghế dài. Uể oải nửa mở mắt ra. Andrea cười nhẹ hỏi, chỗ đó kỳ quái rồi. Mayev hai tay khoanh ôm ở trước ngực, lấy bình thản ngữ khí nói, Nael nhất tộc phần lớn yêu thích ban đêm chán ghét ban ngày. Đối mặt trăng sùng bái vượt xa mặt trời. Theo ta được biết, toàn bộ khổng lồ Kandorei Empire, chỉ có cực thiểu số đặc lập độc hành người sẽ tại ban ngày đi ra cửa nhà phơi nắng. Trong đó có một cái thanh danh hiển hách hai bon gia tộc. Mayev ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem. Andrea chất vấn, chẳng lẽ ngươi là gia tộc kia hậu duệ hoặc là họ hàng xa à? Andrea liếc mắt, nhàm chán phỏng đoán. Ta chỉ là thích phơi nắng lúc ấm áp xúc cảm, cũng không phải là sùng bái mặt trời. Liên quan tới Mayev nâng lên gia tộc kia, Andrea trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Sunstrider, sao? Cũng đúng, Mayev tựa hồ đầu óc chuyển qua cong, nguyệt thần Ilun sẽ không vô duyên vô cớ cho ra bản thân chúc phúc, chớ nói chi là hay là một tên sisterhood bên ngoài nam tính. Lấy sắc bén trên ánh mắt dưới quan, sát một chút Andrea, Mayev như có điều suy nghĩ nói, trên người của ngươi nhất định có cái gì để Ilun xem trọng chỗ đặc biệt, ách. Mayev nào giống như là tại quét hình ánh mắt của con mồi để Andrea dùng mình một cái. Hắn biết rõ vị này tương lai người canh gác đối con mồi đến cỡ nào chấp nhất. Andrea cũng không muốn trở thành nàng săn đuổi mục tiêu. Đúng rồi, vì nói sang chuyện khác. Andrea một chùy bàn tay nói, Mayev tế ti. Ta nhớ được, người dòng họ gọi là Shadow Song A. Mayev khẽ gật đầu một cái. Không sai. Có vấn đề gì sao? Ta đột nhiên hồi tưởng lại gần nhất nghe được tin tức. Andrea cười tủm tỉm sờ sờ trên cằm sợi râu. Nếu như trước khi chia tay bán thần Scenarios cung cấp tin tức không có phạm sai lầm, bây giờ thống lĩnh quân phản kháng tổng chỉ huy, tựa hồ là gọi Jarod Shadow Song. Hắn là người nhà của ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Mayev đột nhiên một bả nhấc lên Andrea cổ áo, đem hắn từ trên ghế nhấc lên. Lúc này Mayev rốt cuộc không nhìn thấy trước đó ổn trọng cùng vân đạm phong khinh. Nàng cảm xúc có chút kích động truy vấn, ngươi nói Jarod. Hắn là quân phản kháng lãnh tụ. Làm sao có thể? Hắn chỉ là lâu đài Black Group một cái bình thường thành vệ đội đội trưởng A. Trong dự liệu phản ứng, Andrea cười giang tay ra nói, chỉ ít ta được đến tin tức là như thế này. Jarod tiên sinh tựa hồ là gần nhất mới hỏa tuyến thượng nhiệm. Hắn trước hai vị tổng chỉ huy đều chết ở trên chiến trường. Một vị lọt vào hai bon ám sát. Một vị bị Burning Legion không tập đập ngay chính giữa. Jarod tiên sinh bằng vào tự thân mới có thể cùng đã chết Raven Chris lãnh chúa coi trọng. Được đề cử vì tân nhiệm tổng chỉ huy, hiện tại hiện đang trên chiến trường xuất lĩnh đại quân chiến đấu đi. Đáng chết, Maiep buông xuống Andrea cổ áo, có chút nôn nóng tại nguyên chỗ dạo bước. Jarrod, hắn là ta thân đệ đệ. Maiep sắc mặt âm tình bất định biến hóa một trận. Cuối cùng nàng cắn răng, từ bỏ tiếp tục giám thị Andrea. Quay đầu hướng chủ điện nhìn về phía sải bước đi đi. Ta sẽ an bài người khác đến, chăm sóc, ngươi. Hy vọng ngươi không có lấy Jarrod sự tình mở ra trò đùa. Andrea cười tủm tỉm hướng Maiep bóng lưng. Vẫy tay, đi thong thả A tương đương quả nhiên. Lúc này Maiep cùng Jarrod quan hệ còn rất muốn tốt. Hy vọng cái này một mồi lửa có thể tăng tốc Sisterhood hành động tốc độ đi. Ngẩng đầu nhìn về phía đông phương xa xôi, tiếp nhận Ilun lực lượng quán chú về sau, Andrea từ cách xa nhau vạn dặm thiên khung chi tỏa đều có thể cảm nhận được phương xa năng lượng. Thật lớn nguyên tản mát ra khủng bố năng lượng. Well of Eternity, một nắm phúc hoặc tương y kiếm hai lưỡi A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ